Chương 225, Đế Bá. Ạ Cảm lúc này hướng phía Lưu Húc nào tới, phỉ màu đỏ thủy tinh đồng bên trong toát ra cấp bách vẻ. Yên tâm, ta không sao. Lưu Húc chuẩn bị sẵn sàng, trên mặt đã rào rạt ra nụ cười sáng lạ. Không uổng công vừa rồi như vậy tốn sức diễn xuất, không đem tà ác chiêm chiếp lập tức làm cho chết, bằng không ở đâu có Ạ Cảm chan đầu hoài tống báo cơ hội. Lưu Húc tâm lý tà ác nội tâm độc thoại tự nhiên là không thể để cho Ạ Cảm biết đến, bằng không sợ là sẽ phải bị nàng cầm lấy tề ấy gù như xạ dẻm cho mai táng. Hô Lưu Húc chuẩn bị kỹ càng, giang hai cánh tay tư thế đã vận sức chờ phát động, kết quả tay mới đưa đến phân nửa, Ạ Cảm từ bên cạnh hắn sát bên người sẽ qua. Húc Húc Ạ Cảm trực tiếp nhào tới ngã lăn tà ác chiêm chiếp thân thể bên cạnh, trong miệng kêu la Lưu Húc tên. Đối mặt loại này hoàn toàn không phải dựa theo kịch bản biểu diễn tình huống, Lưu Húc cảm giác cực kỳ không nói. Ạ Cảm chan, ngươi hướng về phía một con đặc cấp nguy hiểm chủng thi thể kêu to tên của ta, thật giống như cái kia bị chém không may hải tử là mình giống nhau. Húc thịt thật nhiều thịt. Ạ Cảm khuynh dáng dấp lông mi nháy nháy mắt, lóe lên sáng tinh tinh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Ngươi không phải vừa ăn xong sao? Lưu Húc khiêng nịu xa rẻm, sống dao đặt trên bờ vai. Mới cùng nguy hiểm trùng đánh lộn phía sau, lại đói. Ạ Cảm hồi đáp. Thấy Lưu Húc đùa bỡn chơi gì đó, Ạ Cảm cuối cùng từ kẻ tham ăn trong trạng thái cắt qua đây, nịu xa rẻm nhưng là cực kỳ nguy hiểm, đối với địch nhân cùng người nắm giữ đều là như thế, muốn không phải là không cẩn thận lộng thương chính mình, đó mới gọi bị chết oan uổng. Nguyên liệu nấu ăn nếu là có sẵn, Ạ Cảm muốn ăn thì quay, Lưu Húc tự nhiên rất vui lòng cho nàng làm, coi như là cả đời, hắn cũng tuyệt đối không phản đối. Ăn cơm xong, Lưu Húc bắt đầu nghiên cứu nịu xạ dẻm, tiến hóa sau nịu xạ dẻm có mới năng lực, ngoại trừ tiến hóa ra dùng cho cự ly xa công kích phong nhận, cái chuôi này 48 món tệ ẩy gù một trong hắc ám hung nhận hiện nay mỗi vung ra một kích, nó vật hy sinh cũng phải đồng thời tiếp thu một loại mặt trái trạng thái khảo nghiệm. Theo thứ tự là suy yếu, già yếu, chậm chạp, hôn ám, mệt mỏi ra rời, trúng độc, huyên âm, ngụy giống như, hỗn loạn, cuồng bạo, phá pháp cùng chôn vùi kỳ nổ 12 chủng mặt trái cha nở dê tha y 12 chủng mặt trái cha nở dê tha y mỗi lần chỉ có thể tuyển trạch một loại, đơn giản nhất, tỉ như chôn vùi kỳ nổ phía sau ở chẳng kích, chú sát đối thủ. Nếu là 12 chủng phối hợp lại, chiến thuật vô số, bằng không cao cứ lực lượng đỉnh phong cường giả hay hoặc giả là tồn tại đặc thù, đồng thời chống lại ở 12 chủng bất đồng mặt trái năng lượng tổn thương tỷ lệ hầu như là số 0. Lúc đầu có rất lớn khuyết điểm tệ ẩy gù yêu đao nịu xa dẻm, một cái biến thành có thể nói sự tồn tại vô địch. Thật mạnh. Lưu Húc cảm thán một tiếng. Kỳ thực 48 món tệ ẩy gù, có mạnh có yếu, trong đó còn không thiếu lấy một đánh nghìn tệ ẩy gù, dường như đầu đạn hạt nhân một dạng sức chiến đấu, tỉ như ẹ tịt ma thần hiện đệ mò nét is chặt black, yếu cũng có hai thanh đại phủ bệ kỳ a loại này nhìn một cái chính là đủ số, thậm chí cảm giác liền xin phi lực cũng không sánh nổi. Cường lực tệ ẩy gù phương đi hên. Uy lực chỉ ở bá rủ kỳ, xét đến cùng, chiến đấu còn là muốn xem tệ ẩy gù người có được. Ẹ tịt vốn có ma thần hiện đệ mò nét is chặt black phía trước, cũng không phải tệ ẩy gù khiến cho, thế nhưng đã là đế quốc bên trong siêu quần bạt tụy cao thủ, tệ ẩy gù chỉ là khiến nàng càng mạnh mà thôi. Ạ Cảm, ta cảm thấy mưu xạ dẻm gì gì đó tên quả thực cực kỳ yếu ớt, không bằng đổi cái tên, gọi đế ba thế nào. Lưu Húc thật cao hứng, nịu xạ dẻm tiến hóa ra cường đại hơn năng lực, cái kia Ạ Cảm an toàn thì càng có bảo đảm. Kết quả, vung như xạ dẻm phía sau, Lưu Húc đột nhiên phát hiện Ạ Cảm không thấy. Ạ Cảm chan, ngươi đang ở đâu? Mau ăn tới, không muốn bịt mắt trốn tìm Ạ Cảm chan. Ngươi đi hư hư rồi sao? Đưa mắt nhìn quanh, Lưu Húc ánh mắt như điện, cho dù là đêm tối cũng không có thể đối với hắn tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Lẽ nào ăn nhiều lắm, cho nên đi tản bộ sao? Ai, làm sao cũng không bảo cho chính mình. Cái này gần tảng sáng chi tế, chính là ngắm mặt trời mọc thời cơ tốt đã đuổi một ngày đường, hơn nữa đại chiến mấy trận. Cả người niêm hồ hồ này cũng không nói, mấu chốt là nướng nửa ngày thịt, trên người bây giờ tất cả đều là vị thịt đứng dậy. Lưu Húc chuẩn bị tắm rửa, sát thủ phải chú ý cá nhân vệ sinh, bởi vì trên người của ngươi thời khắc đều sẽ dính vào các loại mùi vị, mà những mùi này, rất có thể thì sẽ đưa đến nhiệm vụ thất bại, tuyệt không có thể sơ ý sơ suất. Nghỉ ngơi địa phương liền chọn ở nguồn nước phụ cận, Lưu Húc đi đến phía trước cách đó không xa. Nơi đó có hơn 10 bụi cây giống như cự nhân vậy từ thấp bé cỏ dài bên trong mọc ra hình dạng cổ quái cây. Cự nhân cây cao sáp thiên tế, cành lá rậm rạp dưới, ấm nùng bên trong nằm một cái nhất rộng rãi chỗ chừng hơn 30 thước tiểu hồ, 18 khỏa mỗi người đều mang tư thái đại thụ, liền vòng quanh hồ nước lưa thưa có hứng thú, an nhàn, kiêu gào xúc lập, khiến người nghĩ đến tiểu hồ cùng đại thụ gian hỗ huệ cộng sinh thân thiết quan hệ. Không có nghĩ tới đây vẫn còn có tuyệt cao như thế thiên nhiên bể bơi, Lưu Húc vô cùng đi tới. Bốn phía xung doanh sinh mệnh cùng sức sống. Các loại động vật quen Lưu Húc tồn tại, yên tĩnh trọng lâm hồ bên cạnh uống nước, trên bầu trời chim nhỏ lại lướt xuống tới, trong đó kéo màu đuôi một con đại lam điểu, ở bầu trời thẳng tắp lướt xuống, xuyên thấu trong hồ, lúc trở ra trong miệng đã ngậm ỉ chi bị ngư, mang theo một ngày bọt nước, trọng đầu nhập dưới ánh mặt trời rộng lớn trường không bên trong. Giao giao tiếng nước chảy bên trong, Lưu Húc đem nguyên cái đầu đưa đến lạnh như băng trong hồ, nhớ tới cùng Ạ Cảm chan một chỗ kỳ diệu từng trải, đi xuống đi còn sẽ có cái gì không tưởng được xảy ra chuyện đâu, từ trong nước đem đầu rút ra lúc, vừa vặn chứng kiến một đám lấm tấm trường giác giã lộc ở hồ bờ bên kia cảnh giác nhìn hắn. Ạ Cảm đến tột cùng đi nơi nào khiến người ta tâm an dương quang từ lá cây giữa khe hở bỏ ra, rảnh rỗi tính trong rừng rậm. Lưu Húc ý niệm trong đầu chưa xong, tiếng nước ở bên trái đằng trước thưởng bắt đầu. Giao giao Ạ Cảm từ trong suốt xanh biếc trong hồ ló đầu ra, sợ đến giã lộc nhóm quay đầu liền chạy. Lưu Húc há to miệng đứng ngẩn ở nơi đó, hắn hoàn toàn không có cách nào khác đem nhãn quang từ nàng đoạt người tâm phách mỹ lệ thân thể rời, thậm chí cự tuyệt sinh ra ý nghĩ kia. Không mặc quần áo nữ hải tử, đang bơi lội. Nếu như là không nhận biết cô gái xa lạ, Lưu Húc đương nhiên sẽ thật cao hứng, thế nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Vẫn là, hãy nhanh lên một chút lách người A Lý tính đúng là như vậy lời khuyên cùng với chính mình, thế nhưng thân thể lại không động được. Nói thật, là xem ngây người, bởi vì cảnh sắc như vậy quá mức khuyết thiếu hiện thực cảm giác. Mà Ạ Cảm lúc này ướt át lại mỹ lệ nháy mắt một cái nháy mắt, bày biện ra hoàn toàn bị người xâm nhập nhìn hết sạch tư thế, ngốc nhiên như thất, từ trên nét mặt xem còn giống như không có làm tin tưởng tình trạng. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.